pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1733 Sư Phụ Buồn Giàu. Lần này Lục Nhận Già muốn cùng Lâm Tịch hợp tác chính là một lần Trang Bị Lan mở ra nhiệm vụ. Mà nguyên bản cùng Lục Nhận Già cộng sự người là Khúc Cửu Tiêu. Cùng Lâm Tịch suy đoán giống nhau, lúc này đây nhiệm vụ phải nói là phi thường nguy hiểm. Lâm Tịch trở thành Diệu Huyền một phần tử, từ một cái không quá thông minh người thường rèn luyện đi trước cho tới bây giờ trở thành cao cấp. Chấp hành giả, vô luận là các đồng đội vẫn là chính mình đã từng xã đạo A Lê. Đều không có người đi đã làm Trang Bị Lan mở ra nhiệm vụ. Xét thấy Diệu Huyền vì tránh cho nào đó chấp hành giả ngoại quải khai đến quá mãnh tạo thành vị. Diện trăm họ lầm than hoặc là chấp hành nhiệm vụ đơn giản thô bạo. Cho nên hạn chế chấp hành giả nhóm tiến vào nhiệm vụ lúc sau chỉ có thể sử dụng vị diện thiên đạo. Sở cho phép một kiện vũ khí, mà trang bị, huân chương lan là không có hạn mức cao nhất, có thể tùy ý đeo. Chỉ cần ngươi trang bị lan đủ dùng. Tỉ như Lâm Tịch ngưng thần chiến giáp, linh hồn cộng 10, tinh thần loại công kích gia tăng 1%, đối pháp thuật, tinh thần loại công kích gia tăng 10% phòng ngự. Chỉ tâm đeo sau gia tăng sinh mệnh giá trị 5, cũng thói quen tính đạt được hết thảy tuổi nhỏ sinh vật hảo cảm. Xích liêu, hỏa chi cầu khẩn từ trang bị, huân chương đều là các có công dùng, có chút trang bị. Huân chương đặc thù tính thậm chí sẽ ở nào đó thời điểm có thể cứu vớt chấp hành giả miễn với tử vong hoặc nhiệm vụ thất bại. Chỉ tiếc, trang bị cùng huân chương lan có thể dùng huyền tinh mở ra mỗi cái chấp hành giả chỉ có 3 cái. Mà loại này có thể cứu mạng bảo bối đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Tựa như chúng ta người thường trong thế giới Mao Gia Gia giống nhau vĩnh viễn đều sẽ không có người ngại nhiều. Chỉ là huyền tinh lan mở ra lúc sau, lại muốn thêm vào mở rộng, trừ bỏ khai hoang tinh thế giới nhiệm vụ ở ngoài chỉ có chuyên môn mở ra trang bị lan đặc thù nhiệm vụ mới có thể, mà khai hoang tinh nhiệm vụ xuất hiện mở ra trang bị lan loại này khả năng tính thấp đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Lâm Tịch làm như vậy nhiều lần thế giới nhiệm vụ, khai hoang tinh nhiệm vụ, cũng chỉ bắt được quá một lần loại này khen thưởng. Nàng tha rằng dùng huyền tinh mở ra trang bị lan đem chính mình lần lượt làm thành một nghèo hai trắng khất cái, cũng không bỏ được dùng kia duy nhất một lần thêm vào mở ra cơ hội. Cho dù giống sư phụ như vậy cường hãn người, ở Lâm Tịch nhận thức thời điểm cũng chỉ là huân chương trang bị đều thêm vào mở ra một cái mà thôi. Diệu Huyền người thân thiết đem nhiệm vụ này xưng là liều mạng nhiệm vụ. Cho nên mở ra trang bị lan đặc thù nhiệm vụ có bao nhiêu nguy hiểm có thể thấy được. Đố mơ siêu Lâm Tịch khó hiểu ngẩng đầu nhìn phía Khúc Cửu Tiêu. Sư phụ, nhiệm vụ này như thế nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn đi theo đi đâu? Loại này đặc thù nhiệm vụ là tự nguyện xin, lại phi hạn ngạch nhiệm vụ, ở Lâm Tịch minh xác ứng thừa hạ sẽ đi theo Lục Nhận ra cùng đi nhiệm vụ lần này khi... Tây Trang Nam mặt lộ vẻ mỉm cười bỏ thêm Lâm Tịch bạn tốt lúc sau thong thả ung dung rời đi. Khúc Cửu Tiêu mới cười khổ nói cho Lâm Tịch, vị này đừng nhìn tên gọi người qua đường giáp, tuyệt đối là cái lang diệt, chỉ cần ở hắn phụ cận trong phạm vi, vô luận là bạn tốt chi gian làn đạn vẫn là thần thức giao lưu. Bất luận cái gì hình thức câu thông hắn đều có thể bắt giữ đến. Cho nên rất nhiều lời nói Khúc Cửu Tiêu không có biện pháp cùng Lâm Tịch nói. Người này ít nhất là cái giới chủ cấp bậc, bởi vì hắn cùng thể hồ nói chuyện thực tùy ý, mà thể hồ nói với hắn lời nói nhưng thật ra có vài phần khách khí, Lâm Tịch. Cho nên ta nói nhân gia đơn vị liên quan gì, nhân gia đều đã biết. Khúc Cửu Tiêu gật gật đầu, Lâm Tịch, sư phụ, nhiệm vụ lần này có thể hủy bỏ sao? Khúc Cửu Tiêu, giống như không thể, vừa rồi các ngươi đã cùng nhau đệ trình xin thư. Lâm Tịch phi thường không có hình tượng cả người theo chạm rỗng ngọc đôn hoạt đến trên mặt đất. Vẻ mặt mây đen mù sương. Sư phụ, vậy ngươi vẫn là ở Nhạn gia tòa trực tiếp đem ta bài vị cung thượng đi. Thứ đồ nhi bất hiếu, đi trước một bước nói giỡn, Như vậy nhiệm vụ bên trong sẽ có rất nhiều chấp hành giả tham dự. Hơn nữa dám đến mỗi người đều là đại lão. Đàn địch hoàn hầu còn chưa tính, còn không có tiến vào nhiệm vụ nàng cũng đã trước đắc tội chính mình cộng sự. Đi chẳng phải là hai mặt thụ địch, bốn bề thụ địch, chính mình trực tiếp đã chết tương đối thống khoái một chút. Không tiền đồ, Khúc Cửu Tiêu đối với Lâm Tịch thổi dâu trừng mắt, tuy rằng hắn thoạt nhìn chỉ là 30 tới tuổi soái đại thúc. Cũng không có dâu loại này ngoạn ý nhi, Lâm Tịch mắt lé nhìn hắn. Đột nhiên phát hiện tuy rằng bề ngoài một chút đều không giống. Chính là sư phụ này biểu tình cực kỳ giống nàng vẫn là cái thí luyện giả ăn sáng so thời điểm gặp. Được cái kia dâu bạc lão nhân, chỉ là lúc ấy không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ cùng cái này dâu bạc lão nhân có như vậy đại. Ràng buộc, thấy tiểu ái đồ như là bị chiều đi lưng mèo lười giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Khúc Cửu Tiêu đơn giản cũng ngồi trên mặt đất. Chậm gì gì nói, ta tưởng đi theo Lục Nhận ra cùng đi là bởi vì nhiệm vụ lần này bên trong cũng không có chúng ta. Diệu Huyền người, đó là cái mất đi cùng loại áo ngươi đặc vân vật thể vây quanh lại phi thường hỗn loạn tu tiên vị. Diện Lâm Tịch mộng bức, sư phụ, ngươi hiện tại có thể nói tiếng người sao? Áo ngươi đặc vân vật thể là ngươi ở Thái Dương tử nhất bên ngoài một loại giả thuyết vật chất. Nó khởi đến nào đó che chắn tác dụng, mà mất đi áo ngươi đặc vân vật thể thiên thể, đặc biệt dễ dàng bị cảm ứng nhạy bén nào đó hồn thể bắt giữ đến. Nhìn thoáng qua như cũ sương mù sàn sạt bổn đồ đệ. Khúc Cửu Tiêu thở dài, nói, chính là đặc biệt dễ dàng phát sinh các loại hình thức xuyên qua. Bám vào, đăng nhập từ sự tình địa phương, phía trước 31 thăng tinh vực có không ít chấp hành giả hiện tại. Đều ẩn nấp ở vị diện kia, Lâm Tịch vẫn cứ không rõ. Chính là sư phụ, ta còn là không hiểu này cùng ngươi đột nhiên não rút gân giống nhau đi theo cái kia người qua. Đường giáp đi làm liều mạng nhiệm vụ có cái gì quan hệ, Khúc Cửu Tiêu trầm mặc thật lâu sau. Mới nói, hiện tại toàn bộ Diệu Huyền đều không có xí nguyên mảnh nhỏ. Mà các ngươi muốn đi cái kia tu tiên vị diện. Hơn phân nửa là sẽ có cái loại này đồ vật, Lục Nhận ra nguyên bản là muốn tìm ta cùng hắn cùng đi. Tuy rằng mạo hiểm một ít, chính là đã có thể mở ra trang bị cách, lại có rất lớn khả năng cho ngươi lộng tới xí nguyên mảnh nhỏ. Cho nên ta chuẩn bị đi thử vận khí, bởi vì là tu tiên vị diện. Khả năng sẽ đi ra ngoài lãng thật lâu. Mà đặc thù nhiệm vụ là không có biện pháp cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ. Vì thế Khúc Cửu Tiêu liền một bên cùng Lục Nhận ra chuẩn bị đệ trình xin một bên cùng A Lê Công. Đạo chút chiến đội sự vụ, Lâm Tịch lần này rốt cuộc khó được thông minh một phen. Minh bạch, sư phụ ở cùng A Lê nói chuyện phiếm thời điểm nhắc tới muốn đi cấp chính mình lộng cái kia xí. Nguyên mảnh nhỏ. Sau đó nói chuyện nội dung bị Lục Nhận ra nghe trộm. Vì thế Lục Nhận ra trực tiếp yêu cầu cùng chính mình đi. Chiến đội mất đi 3 cái tinh anh đội viên, lại gia nhập 3 cái đội viên, khẳng định có rất nhiều chuyện yêu cầu Khúc Cửu Tiêu cái này đội trưởng tới xử lý. Kỳ thật tình huống hiện tại cũng không thích hợp hắn rời đi. Mà lúc trước thể hồ trưởng tôn đem Lục Nhận ra nhét vào bọn họ chiến đội nguyên nhân là áy náy. Hắn cảm thấy rất xin lỗi Cửu Tiêu các cùng kia 3 cái rời đi đội viên. Cho nên cho bọn hắn giới thiệu một viên mãnh tướng. Sẽ không so người kém mơ siêu ở đem Lục Nhận ra giới thiệu cho Khúc Cửu Tiêu thời điểm. Thể hồ ý vị thâm trường nói. Rốt cuộc cùng thể hồ cũng coi như nhận thức rất nhiều năm. Khúc Cửu Tiêu vẫn là tương đối nguyện ý tin tưởng hắn. Vì thế hắn mới quyết định cùng Lục Nhận ra cùng nhau cộng sự lần này đặc thù nhiệm vụ. Đến nỗi Lục Nhận ra vì cái gì ở biết được Khúc Cửu Tiêu là cho Lâm Tịch lộng xí nguyên mảnh nhỏ. Lúc sau liền một hai phải cùng Lâm Tịch cùng nhau nhiệm vụ. Vậy không được biết rồi. Khúc Cửu Tiêu kiên trì cùng Lục Nhận ra cùng đi. Mà Lục Nhận ra là chết sống một hai phải Lâm Tịch cùng đi. Hơn nữa lời thề son sắt bảo đảm Lâm Tịch nhân thân an toàn. Khó trách, Lâm Tịch mới vừa tiến đến thư phòng khi cảm giác hai người chi gian không khí cũng không vui sướng. Đâu, hết chương.